Đạo, chương 1615, chấn sát, góc truyện audio.com, .gt, đang là bởi vì hai người giữa lẫn nhau kiêng kỵ, để cho bọn họ đuổi theo trốn đi vội, chưa từng trực tiếp tiến vào sinh tử đánh giết chung, nhưng đến dưới mắt, trong lòng hai người dần dần không kiên nhẫn, bởi vì nguyên thần cảm ứng chung, quanh thân tinh vực. Đã có chư rất cường đại hơi thở đang hướng nơi này chạy tới. Hiển nhiên là được hai người tranh đấu hơi thở hấp dẫn bố trí. Đối với cái này chút ít nhích tới gần tu sĩ, bọn họ cũng không nhận ra là mang hảo tâm. Tiêu thần sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, bởi vì trong tay chỉ có nửa số đại tần đế thi vong hồn. Hắn vì giữ lại lá bài tẩy, mới chưa từng xuất thủ đem Trương Đạm cùng A Cổ Đạt Mộc hai người chém dụng. Dưới mắt muốn đưa bọn họ thoát khỏi vô vọng. Nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống, đợi đến nguyên thần cảm ứng chung chứa nhiều tu sĩ đến, sợ rằng cục diện càng thêm khó giải quyết. Đến lúc đó mặc dù xuất thủ đem Trương Đạm, A Cổ Đạt Mộc hai người xóa đi, hắn tự thân cũng nhất định khó có thể bảo toàn. Nếu có người nhân cơ hội xuất thủ làm khó, chuyện mới là thật hung hiểm. Nếu như thế, không bằng sớm làm xuất thủ. Đem chuyện kết, Trương Đạm, A Cổ Đạt Mộc hai người vong hồn. Mặc dù so ra kém truyền thế phong vương cảnh, nhưng giống như trước có thể vì hắn thi triển toái nguyên sau bổ sung lực lượng. Một nghĩ đến đây, tiêu thần đáy mắt lệ mang chợt lóe. Mà cùng lúc đó, Trương Đạm trong lòng cũng là sát cơ như nước thủy triều. Hắn biết được bệ hạ đối với tiêu thần chiêu dụ ý. Chính là bởi vì như thế, mới không muốn làm cho người biết được chém dụng tiêu thần chuyện là hắn gây nên. Nếu bị vây lên, hôm nay chuyện thế tất không cách nào tiếp tục giấu giếm đi xuống. Hôm nay kế, chỉ có thể ở những tu sĩ này chưa nhích tới gần trước, đem tiêu thần giết chết. Mặc dù không muốn bại lộ lực lượng của mình, nhưng dưới mắt cũng không kịp rất nhiều liễu. Hôm nay nếu không giết chết tiêu thần, ngày sau sợ là hơn không có cơ hội. Tiêu thần cùng Trương Đạm, hai người gần như ở đồng thời động sát tâm. Oanh, mạnh mẽ hơi thở chợt phá thể ra. Trương Đạm thân ảnh dừng lại, chân mang hư không mà đứng. Trên người áo bào cổ lay động bay phất phới. Hướng tiêu thần thân ảnh, hắn ống tay áo bên trong đơn trường trong nháy mắt lộ ra. Hướng hắn chỗ ở hung hăng cầm hạ, không gian giam cầm, không gian bản nguyên chính yếu nhất công kích thần thông không ngoài hai loại. Một người chấn áp, một người xé rách, mà giờ khắc này, Trương Đạm toàn lực xuất thủ, sở thả ra không gian chấn áp lực lượng. Nhưng lại xa xa mạnh hơn lúc trước hắn sở thi triển không gian xé rách trình độ. Khi hắn bàn tay cầm phía dưới hướng, cả phiến không gian giống như bị dòng nước lạnh trong nháy mắt đông lại. Cự tuyệt hết thảy hơi thở ba động tồn tại. Đây là một loại tuyệt đối mạnh mẽ không gian chấn áp lực lượng. Lấy không gian bản nguyên điều động, tu vi càng mạnh, có thể điều động không gian phạm vi càng lớn. Hội tụ mà đến chấn áp lực cũng là càng mạnh. Cho đến từ nơi này không gian phong chấn chung tránh thoát, liền không còn là cùng Trương Đạm một người giao thủ, mà là muốn đem cả phiến không gian chấn áp lực lượng đánh văng ra. Tiêu thần thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, thậm chí liên thể bên trong linh quang cũng bị đều áp chế trở về trong cơ thể, nữa không nhúc nhích nửa điểm. Trương Đạm trong miệng quát khẽ: A Cổ Đạt Mộc đạo hữu, giờ phút này còn không ra tay, hơn đợi khi nào? Phía sau, A Cổ Đạt Mộc nghe vậy trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, thân ảnh chưa từng có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, tựa như sao chổi tập tháng loại, hướng tiêu thần điên cuồng đánh sâu vào đi. Hắn không biết Trương Đạm thi triển loại thủ đoạn nào, khiến cho không gian chấn áp lực trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng những thứ này hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là, tiêu thần hôm nay bị chấn áp, đã là cái thớt gỗ thượng thịt cá. Mặc hắn quyền xanh sát trong tay. Chỉ cần đem tiêu thần giết chết. Hắn tâm thần trong đích sơ hở là có thể đánh nát. A cổ đạt mộc thân ảnh tiến vào không gian trấn áp phạm vi. Bởi vì Trương Đạm thao túng. Người này chưa từng thủ đoạn không gian lực lượng ảnh hưởng. Trong nháy mắt ra hiện tại tiêu thần phía sau. Bàn tay nắm tay về phía trước ngang nhiên oanh rơi. Một quyền này, hắn đem hết toàn lực. Không tiếp tục giữ lại. Trong con ngươi, đều là hưng phấn dữ tợn. Tiêu thần, ngươi đi chết. Trong lòng điên cuồng gầm thét. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Muốn nhìn tận mắt tiêu thần bị hắn oanh giết. Thân thể vỡ vụn, nguyên thần hỏng mất. Nhưng hôm nay, A cổ đạt mộc trung quy chỉ có thể là vọng tưởng. Chấm, liền khi hắn một quyền sắp oanh đến tiêu thần trên người. Khóe miệng nhe răng cười hướng cả gương mặt khuếch tán thời điểm. Từ kia đưa lưng về phía hắn mà đứng cao ngất thân ảnh trong cơ thể. Đột nhiên bộc phát ra một cổ làm lòng người quý kinh khủng lực lượng ba động. Cường hãn, không thể ngăn cản, kinh khủng lực lượng, tựa như một đạo vô hình sóng chiều. Lấy tiêu thần thân ảnh làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. A cổ đạt mộc thủ trong khi trung, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, con ngươi co rút lại trung, đều là tuyệt vọng. Trong miệng hắn hét lên một tiếng, không cam lòng tiếp nhận mình đã nhất định vận mệnh. Một quyền không những chưa từng thu hồi, ngược lại mạnh hơn nhất phân, ý đồ mượn lần này bảo toàn tự thân. Thình thịch, muộn hưởng thanh tựa như cấp tốc chạy vội man nghiêu, một đầu đánh ngã ở trên ngọn núi, làm người ta ra đầu tê dại tâm thần sợ hãi xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền lọt vào trong tai. A cổ đạt mộc cả cánh tay trực tiếp hỏng mất, huyết nhục vỡ vụn, lộ ra bạch cốt. Rồi sau đó từng khúc gãy lìa, thân thể hỏng mất, từ tay hắn cánh tay nơi bắt đầu, lấy một loại tốc độ kinh người hướng kia cả thân thể điên cuồng khuếch tán. A cổ đạt mộc nguyên thần từ hỏng mất thân thể chung chạy ra, nhưng chưa từng trốn xa, trên mặt liền lộ ra dữ tợn vẻ thống khổ, quay cuồng chung, giống như một con khí cầu loại. Ba, một tiếng vỡ vụn. Tiêu tán ở trong thiên địa, tiêu thần nguyên thần trong không gian, kim ấn kim sáng lóng lánh, một đạo hơi có vẻ hư ảo vong hồn xuất hiện, chính là này A cổ đạt mộc, người này vong hồn mặt mũi dữ tợn, trong miệng gầm thét, muốn tránh thoát kim ấn trói buộc, nhưng kể từ khi yết quốc chủ bắt đầu, kim ấn đã trước sau cắn nuốt liễu ba tên sáng thế phong vương cảnh cường giả vong hồn. Tự thân lực lượng khôi phục rất nhiều. Lấy A cổ đạt mộc vong hồn lực. Há có thể phản kháng. Kim quang thu liễm. A cổ đạt mộc vong hồn bị trực tiếp cắn nuốt. Mà giờ khắc này. Tiêu thần bên ngoài cơ thể quét ngang ra lực lượng. Nhưng căn bản chưa từng dừng lại. Mà là lấy một loại cường hãn tư thái hướng cả trấn áp không gian phát động đánh sâu vào. Ba. Ba. Từng đạo khe không gian lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Số lượng càng ngày càng nhiều. Thanh âm càng ngày càng dày đặc. Tiêu thần chậm rãi xoay người. Thần thái bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng, toái. Một ra khỏi miệng, cũng không ngẩng cao mạnh mẽ. Cũng không hơi thở ba động. Nhưng kèm theo thanh âm truyền ra. Đã là cái khe chi chít không gian. Vào giờ khắc này hoàn toàn hỏng mất. Oanh, cả không gian hỏng mất. Lộ ra đen nhánh màu lót. Mạnh mẽ không gian xé rách cắn nuốt lực lượng từ đó truyền ra. Nhưng không cách nào đối với tiêu thần tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắn tự như vậy hư không mà đứng. Đứng ở vỡ vụn trong không gian. Nhưng tất cả lực lượng chưa xâm nhập đến bên cạnh hắn. Sẽ gặp bị từ trong cơ thể hắn tán tràn ra lực lượng sinh sôi đánh tan. Hắn lấy một loại cường hãn ngạo nghễ tư thái đứng ở tinh vực chung. Tùy ý phóng thích ra sự cường đại của mình hơi thở. Ánh mắt nhìn hướng Trương Đạm. Có không che giấu chút nào sát ý bức bách hắn cuối cùng xuất thủ. Kia liền muốn giao ra tử vong thật nhiều. Trương Đạm trên mặt chợt hóa thành một mảnh ngưng trọng. Hắn tận mắt nhìn thấy Liệu A Cổ Đạt Mộc bị trong nháy mắt đánh chết. Giờ phút này cảm ứng đến tiêu thần trong cơ thể hơi thở. Trong lòng chấn động, hắn đã dự liệu được tiêu thần có lẽ sẽ có lá bài tẩy nơi tay. Cho nên mới chẳng qua là xuất thủ trấn áp không gian. Mà để cho A Cổ Đạt Mộc xuất thủ, đi chung kết tánh mạng của hắn. Nhưng giờ phút này chân chính cảm ứng được Liễu tiêu thần cường đại. Mới biết hiểu cái quyết định này sao mà chính xác. Nếu là lúc trước hắn tùy tiện xuất thủ, không có phòng bị, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn mặc dù khiếp sợ, nhưng rất nhanh cũng đã bình phục. Ánh mắt ngưng trọng, nhưng không một chút bối rối, cũng không sợ hãi. Tiêu thần, đây mới là ngươi chân chính giấu giếm lực lượng sao? Quả nhiên cường đại, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Trương Đạm chậm rãi ngẩng đầu lên, chính diện nghênh hướng tiêu thần tràn ngập sát cơ ánh mắt. Trong mắt hàn mang không chút nào yếu thế tới đối chọi gay gắt. Hắn là Trương gia nam nhi lớn, không gian bản nguyên trưởng khống giả. Tất cả mọi người biết hắn tiềm lực kinh khủng, tu vi cực mạnh, nhưng chân chính cường hãn đến loại tình trạng nào. Nhưng không người biết được, bởi vì kế đô chung. Lấy thân phận của hắn, có tư cách để cho Trương Đạm xuất thủ người vốn là cực ít. Nhưng hôm nay, hắn sẽ làm cho thế người biết được. Hắn có thể trở thành Ngự Lâm quân đô đốc. Sở bằng vào đến tột cùng là cái gì? Trên tay linh quang lóe lên. Một quả tương tự lệnh phù loại bảo vật ra hiện ở trong tay hắn. Trương Đạm không có chút gì do dự. Trên tay khẽ dùng sức, trực tiếp đem bóp nát. Một cổ hơi thở ba động chợt từ nơi này lệnh phù chung khuếch tán ra. Đem trọn phiến không gian bao phủ ở bên trong. Săn thú tinh hệ, từ trước đến giờ là kế đô tiêu gia vì Yến Hoàng thất xử lý vụn vặt sự vụ. Mặc dù tiếp xúc không tới săn thú tinh hệ nội bộ. Nhưng thời gian dài, tự nhiên cũng tích góp từng tí một liễu không ít hữu dụng đồ. Tỷ như Trương Đạm trong tay này cái lệnh phù, bắt đầu từ Tiêu Vân Ngân tay chung được đến, đem vật này bóp nát, nhưng tạm thời che đẩy tinh thần đại trận đối với này một phiến không gian hơi thở cảm ứng. Nói cách khác, mặc dù nơi này xuất hiện sáng thế phong vương cảnh tu sĩ chém giết, cũng sẽ không bị đại trận cảm ứng, đem chiếu hình lộ vẻ hóa. Làm xong chuyện này, Trương Đạm nhàn nhạt mở miệng. Tiêu thần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cách Trương.